Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, 553, chương 553, Thiên Tôn nói Bảo Tăng. Đêm đó, Hoàng Siêu phân thần vô số, đem mình hóa thành vô số tiên phong đạo cốt, từ bi chính trực, Thiên Tôn, cùng hắn tinh thần liên tuyến bên trong nhân loại tiến hành giao lưu. Quách Tĩnh đám người, tự nhiên đã ở trong đó. Đại ca, ngươi tại sao phải ở ta trong mộng xuất hiện? Quách Tĩnh thấy như vậy một màn cả người đã hôn mê. Dương Khang đa tạ tiên trưởng chỉ điểm sai lầm, không có lầm vào lạc lối. Ngài rốt cuộc lấy thân phận chân chính thấy ta. Dương Khang bị Hoàng Siêu cường lực thuyết phục. Đối với Hoàng Siêu sùng bái xuất phát từ nội tâm, liền thế giới quan đều bị củ tránh. Lúc này hắn chứng kiến Hoàng Siêu triển lộ tiên nhân thân phận, cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Siêu nghe được lối nói của hắn, quả thực sinh ra lúng túng tâm tình. Cái gì gọi là ta thân phận chân chính? Còn như mục niệm từ cùng khúc oánh oánh hai nữ tử, cũng chỉ còn lại có kinh hô liên tục. Khúc oánh oánh đối với Hoàng Siêu cũng có kính nể tâm tình. Nếu như là chính mình tiểu sư thúc, còn có thể không lớn không nhỏ. Nhưng nếu như là thần tiên, ai biết hắn bao lớn, căn bản không phải một cái đại ca ca. Vậy hẳn là so với chính mình từng tầng tổ phụ còn lão a. Các ngươi phẩm hạnh tốt, ta mang bọn ngươi đi tới nơi này cái thế giới, chính là vì bồi dưỡng các ngươi. Thiên hạ bách tính ở chỗ sâu trong trong dầu sôi lửa bỏng. Ta đang muốn cứu vớt thương sinh, ngăn cản càn khôn, các ngươi có thể nguyện giúp ta. Thanh niên nhiệt huyết Quách Tĩnh Dương Khang vội vàng bằng lòng. Mục niệm từ chứng kiến Dương Khang bằng lòng, tự nhiên cũng sẽ không do dự. Khúc oánh oánh ngược lại là muốn làm nũng thăm dò một cái Hoàng Siêu. Còn không có đợi nàng chứng thực đến trong hành động, Hoàng Siêu đã giáo dục nàng một phen. Được rồi, Khúc Linh gió nữ nhi, ngốc cô cũng lên chí uy chí thánh phổ độ cứu khổ Thiên Tôn tặc thuyền. Hoàng Siêu môn đồ Khuếch Trương Tăng là một ngón tay cân nhắc bảo tạc hình thái. Một cái môn đồ trong cơ thể đựng Hoàng Siêu chân khí, có thể đem chân khí đánh vào thường nhân trong cơ thể, thành lập mới vô tuyến liên tiếp. Cái này nhân loại một ngày tiến nhập Hoàng Siêu tiên cảnh, lập tức hóa thành Hoàng Siêu môn đồ. Sau đó thì có hai cái môn đồ tiếp tục hướng người thường hạ thủ. Hoàng Siêu đối với những cái này tín đồ không có muốn cầu. Đối với môn đồ xét duyệt vẫn tương đối nghiêm khắc. Dù sao theo môn đồ càng ngày càng nhiều, lũy thừa nổ tung uy lực không thể khinh thường. Hoàng Siêu cũng muốn chú ý một chút chọn, thu thập tiến vào, ít nhất phải là một người tốt. Còn những người đó cặn bã, Hoàng Siêu cũng không lãng phí tinh thần thuyết phục bọn họ vì đại nghiệp xuất lực. Bọn họ bị thẩm phán thì tốt rồi. Có chút tín đồ ngay tại chỗ mở rộng thế lực, mà có một ít người thì biết hành tẩu tứ phương. Bọn họ có thể ban tặng thành kính tín đồ nhìn thấy chân thần cơ hội. Đây đã là tốt nhất thần tích. Hoàng Siêu mình cũng là vừa đi vừa làm việc tốt, làm phép người hữu duyên. Cái này thu người tốc độ không nên quá nhanh. Tống quốc bên này vẫn là một cái tuần hoàn, thu được thiên hạ phía sau cần người quản lý, lúc này luôn sẽ có bảo thủ thế lực xin vào thành, chia sẻ thành quả thắng lợi. Những thế gia này đại tộc, nắm giữ tri thức, cuối cùng thống trị thiên hạ còn là muốn dựa vào bọn họ. Mà đến khi một cái tân triều đình thành lập về sau, thống trị giai cấp trở nên mục, rất nhiều người lệch lạc cũng sẽ không nghiêm phạt. Bởi vì đám người kia chính là quy tắc chế định giả. Cho dù có người muốn cải biến loại cục diện này, hắn cũng không khả năng khống chế hết thảy quan viên. Cuối cùng vẫn là muốn đi gặp những thứ này thế lực thỏa hiệp. Tống triều Minh triều đều là như thế bị bắt chết rồi. Lại nói tiếp, Nguyên triều cũng là một đám người tham lam lại làm quyền. thế cho nên thời gian tồn tại ngắn hơn. Hoàng Siêu biết ở nơi này thế giới là dựa theo chân thực lịch sử diễn biến, bằng không tình huống sẽ hỏng bét hơn. Vì sao những cái này đỉnh cấp võ giả cũng không tham dự thiên hạ đại sự? Ngũ tuyệt các loại người quá có tu dưỡng. Kỳ thực loại nhân loại này có thể tiến hóa suất lực lượng thế giới. Chỉ biết trở nên càng thêm không xong, bởi vì võ công sẽ bị nắm giữ ở thượng tầng. Xã hội trở nên không gì sánh được cố hóa. Tình huống bình thường còn có thể nông dân khởi nghĩa, đem quý nhân đều giết chết. Nhưng khi địa vị và lực lượng nóc, tốt nhất công pháp và tài nguyên đều bị thượng tầng nắm giữ, hạ tầng nhân dân liền hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Lúc đầu liều mạng ít nhất có thể đồng quy vu tận. Bây giờ người ta có thể miểu sát ngươi, vậy còn làm sao phản kháng? Hiện tại cái này xạ điêu thế giới, lịch sử đại thể hoàn toàn dựa theo hiện thực tiến hành. Hoàng Siêu ở chỗ này đã có hoàn toàn phá cuộc năng lực. Tinh thần thế giới, cầm đến bồi dưỡng quan viên, căn bản không cần lo lắng thiên hạ bị thế gia đại tộc nắm giữ. Các ngươi cảm giác mình trọng yếu phi thường, không có trợ giúp của các ngươi, bắt đầu nghĩa quân quản lý không được địa phương. Đáng tiếc, ta chỗ này đồng dạng có thể xuất ra nguyên bộ thuần thục quan viên. Các ngươi chỉ cần có tội, sẽ chờ xét nhà diệt tộc đi. Hoàng Siêu tinh thần thế giới sở hữu Matrix năng lực, nó không những có thể khiến người ta học tập tri thức, còn có thể xuất ra giả thuyết thành thị khiến người ta lịch lãm a. Còn như triều đình quan viên cũng không có trọng yếu như vậy, cái nào vị trí đều có thể để nhiều người hơn đi hư nghĩ thế giới luyện tập. Ngươi không phải làm rất tốt. Hoàng Siêu tùy thời có thể bỏ cũ thay mới, dù cho có rất nhiều người hình thành một cái thế lực, Hoàng Siêu cũng có thể diệt trừ bọn họ, thay trọn vẹn nhân mã của mình, hoàn toàn không ảnh hưởng triều đình vận chuyển. Tống triều quân thần còn không biết, chính mình liền muốn ngược lại xui xẻo. Cái này đột nhiên khuếch tán ra thiên tôn giáo, đã siêu thoát rồi giả thần giả quỷ gạt người nhập bọn giai đoạn. Nó thực sự có được khó thể tưởng tượng lực lượng, mà hắn môn đồ càng lăn càng nhiều. Một bộ phận lớn người đang học thống trị thiên hạ. Theo môn đồ khuếch tán, Hoàng Siêu mở ra nhiều hạng chương trình học, đối với mỗi người tiến hành tinh thần ảnh hưởng. Hắn nhận thức được chính hắn một tinh thần Matrix đáng sợ. Đầu tiên, nó tiêu trừ tất cả kiến thức cánh cửa, trí năng thế giới tri thức phong phú. Miễn là liên nhập Matrix, Hoàng Siêu là có thể để bọn họ học được hết thảy mọi thứ, còn có thể sử dụng ký ức quán thâu. Thứ nhì, tờ này lưới lớn tiêu trừ địa vực hạn chế. Hoàng Siêu có thể nắm giữ mỗi người mỗi cái địa khu tình huống. Không có ai có thể lừa dối Hoàng Siêu. Hoàng Siêu mượn Matrix Internet, có thể trực tiếp thông chi từng cái địa khu. Cuối cùng, liên vào Matrix người đều sẽ sản sinh tinh thần chấn động. Hiện tại Hoàng Siêu thu thập nhân tài, chỉ dùng Matrix Internet gạt người cùng giáo sư nhân tài. Đến khi hắn nắm giữ thiên hạ, khiến người ta người liên vào Internet, hắn có thể ngồi thu nguyên lực, vốn là một cái khoa huyễn thế giới đậu bỉ thiết định. Nhưng mà Hoàng Siêu thôn phệ trí năng, tinh thần mình sản sinh siêu cấp trí năng. Bản thân của hắn cũng có trí năng đặc thù, hắn có thể làm khống điện từ lực, chuẩn xác bắt chước Matrix tín hiệu, chân khí đựng tinh thần tín hơi thở, có thể viễn trình cảm ứng thao túng chính mình chân khí. Đây hết thảy để có ở các loại thế giới soát tinh thần võng lạc tiền vốn. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ở Nam Phương các tỉnh du ngoạn mấy tháng. Hắn cả ngày cứu khốn phò nguy, trừng gian diệt ác, trong lúc gặp phải thuận mắt người, chính là một đạo chân khí đánh tới, mà hắn giết chết rất nhiều ác nhân sau đó, rốt cuộc gọp đủ chính mình 108 thiên tôn về. Tuy là bọn họ võ công cùng thể chất vẫn là một dạng, nhưng ít ra mỗi người đều cao to lực lưỡng, trước 36 vị thiên cương tinh, từng cái nhìn qua đều hung ác cường đại. Đó là đương nhiên, đại đa số ác bá, sơn tặc đều là cực kỳ hung ác độc địa có lực. Hoàng Siêu Thiên Tôn vệ xem trước thân thể tố chất, nhìn nữa vẻ ngoài, chỉ số IQ căn bản không cần suy nghĩ, những thứ này thân thể, tất cả đều là hắn tinh thần kéo dài, để biểu hiện thiên tôn thần thông, yêu cầu như vậy, vẫn là có thể lấy ra rất nhiều người tới. Hoàng Siêu là một người tốt, bằng không Quách Tĩnh như thế thích hợp tên, nhất định phải đứng hàng cái thiên khôi tinh a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.